Chương 2296, bị thai mạng nữ hải, 3. Nàng lại bị đưa vào trường này, không biết có phải hay không là phía trước phát sốt duyên cớ, nàng đầu óc tốt giống phản ứng hơi chút chậm chạp. Phía trước tỉnh lại nàng liền không có làm sao na ho, tất cả mọi người cho là nàng là ăn đau khổ, tạm thời nghe lời, QNZ không muốn nhiều như vậy. Bác sĩ lúc đầu là để phân phó muốn nàng ở thêm viện quan sát, kết quả cha mẹ của nàng sợ nàng thư A cơ chạy, bệnh vừa vặn liền bị tiếp đi ra ngoài, trong lúc đó nàng QNZ không có phản kháng. Về sau trở lại trường học, nàng 10 phần ngoan ngoãn nghe lời. Trường học cùng nàng phụ mẫu đều cho là nàng là ăn đau khổ, biết nghe lời, hiện tại hiểu chuyện. Trên thực tế, nguyên chủ là bởi vì cái nào một lần sốt cao, đem đầu cháy hỏng, lại thêm phía trước tao ngộ, có bóng ma tâm lý. Rất nhiều chuyện đều quá tải đến mức chạy trốn tâm tư, càng là không có. Không có phía trước thông minh sức lực, chỉ ngơ ngác sững sờ rất nghe lời, trường học bất lo, cha mẹ của nàng cũng cảm thấy rất bất lo. Lần này về sau, nàng không còn có nhận qua trừng phạt. Tất cả mọi người cho là nàng là sợ, dù sao nơi này người đều âm khí nặng nề, không có điểm tức giận. Ai có thể muốn lấy được, nàng là đầu óc cho cháy hỏng. Nghe hiểu được lời nói, đồng thời rất nghe lời, có thể để nàng chủ động đi làm một ít chuyện, khả năng nàng liền sẽ không. Tại loại này trường học quản lý xuống, căn bản phát hiện không được cái gì. Bọn hắn muốn chính là, bọn hắn dạy cái gì, những hài tử này thì làm cái đó. Đương nhiên, nàng không phải cái này thế giới nhân vật chính. Cái này thế giới nhân vật nữ chính là tại nàng nằm viện về sau, trở lại trường học, mới xuất hiện ở đây. Nhân vật nữ chính tên gọi Phương Nghệ Lộ, là học y y, tới đây cái trường học thực tập. Nhân vật nam chính là một tuần về sau đến, tên gọi Lục Hiên, là một thiên tài điện tranh cử tay. Hắn hôm nay đã lớp 11, có thế đã tại điện cạnh lên lấy được rất ưu tú thành tích. Vì thế, chính mình hoàn thành lập một cái chiến đội. Bọn hắn phụ mẫu vì thế lo lắng không thôi, trong lúc vô tình biết nghiện nẹt trường học, vì cái gì mỗi ngày chơi game, sẽ hủy đi con của bọn họ, vì lẽ đó đem Lục Khiên cho lừa gạt đến nơi này thai mạng. Cuối cùng kết quả là, nam chính Lục Khiên cùng nữ chính Phương Nghệ Lộ liên thủ cùng thai mạng trường học người đấu trí đấu dũng, thành công chạy đi, đem nơi này lộ ra ánh sáng, thu hoạch được tự do. Sau đó bọn hắn lại dắt tay đối mặt các loại khó khăn, cuối cùng tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực lấy được thành tựu viên mãn ở chung một chỗ. Mà nam chính phụ mẫu QNZ hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu ủng hộ nam chính, xem như một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Bất quá, nguyên chủ liền không có may mắn như vậy. Nàng tao ngộ, cùng nam nữ chính kết cục thành so sánh quan hệ, còn rất tươi sáng loại kia. Đợi nàng đi ra ngoài, nàng nhu thuận nghe lời bộ dáng, cha mẹ hắn rất hài lòng. Thai mạng trường học bị lộ ra, bọn hắn còn đi theo mắng nam nữ chính, nói bọn hắn xen vào việc của người khác, loại này nhận không ra người nhà tốt người, liền nên xuống địa ngục, tóm lại mắng 10 phần khó nghe. Nguyên chủ lúc đầu là một cái tài nghệ dẫn chương trình, lập tức liền muốn năm thứ 2 đại học. Mới vừa lên đại học thời điểm, nàng liền vào dẫn chương trình một chuyến này. Cho dù là kỳ nghỉ trong nhà, nàng cũng sẽ đúng hạn trực tiếp. Tại Internet bên trên, còn là có chút danh tiếng, rất bị người ưa thích. Dạng này mới phát ngành nghề, nàng kia đối cứng nhắc cố chấp phụ mẫu một mực rất phản đối, cho rằng bọn họ nữ nhi tại làm đổi phong bại tục sự tình, mỗi ngày đối với ống kính tao thủ lộng tư, bọn hắn phi thường mất mặt. Hơn nữa từ khi làm cái này đồ vứt đi dẫn chương trình về sau, nữ nhi càng ngày càng không nghe lời. Bọn hắn một mực đắm chìm tại nữ nhi đã từng có cỡ nào nhu thuận, đem hết thể đều do tại làm trực tiếp lên. Về sau trong lúc vô tình biết cai mạng trường học, tại lần này nghỉ hè nguyên chủ trở về, bọn hắn trở lên sơn bái Phật mượn cớ, đưa nàng lừa gạt đến cái này trường học.